Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 117, Cố Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phi trúc lâm, gió thu thổi hiu hắt, sương sớm còn chưa tan hết. Chẳng biết từ đâu trôi tới hai đám mây đen, lững lờ phủ lên bầu trời phi trúc lâm. Trông như sắp đổ mưa tháng 10, tiết trời đã lạnh. Mộ Dung Khoan ngủ trong hành lang dài hơn một tháng, đôi chân gần như đông cứng. Nếu chẳng phải đã hứa với Minh Vân Kiến rằng hắn sẽ không rời khỏi phi trúc lâm, sẽ bảo vệ trúc chiếu chu toàn, thì Mộ Dung Khoan sớm đã quay về Mộ Dung gia Hưởng An Nhàn rồi. Giờ đây chân hắn bị châm kim, hàn khí nhập cốt vẫn chưa khỏi, mà trong kinh thành lại một lần nữa biến động. Mộ Dung Khoan vội đặt bát xuống, kéo người hầu ra một góc, hạ giọng hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì? Người nói rõ cho ta nghe. Mấy hôm trước Minh Vân Kiến còn đích thân giám trảm đám người Nhung Thân Vương, sao mới chớp mắt đã bị giam mục rồi? Một người thông minh như Văn Vương, sao lại có thể không chuẩn bị đường lui trước khi để lộ dã tâm? Nếu Minh Vân Kiến thật sự bị giam vì tội mưu nghịch, e rằng chẳng riêng gì Văn Vương phủ gặp tai họa, mà ngay cả phi trúc lâm này cũng sẽ bị tiểu hoàng đế đưa vào tầm ngắm. Trúc chiếu dù gì vẫn mang danh Văn Vương Phi, chỉ cần liên quan đến chuyện trong phủ Văn Vương, dẫu nàng có đang tĩnh dưỡng trong rừng, hoàn toàn không hay biết, cũng khó thoát khỏi liên lụy. Thảo nào, Mộ Dung Khoan bấy giờ mới như bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào Minh Vân Kiến dặn hắn không được rời phi trúc lâm, nếu có thích khách muốn hại trúc chiếu, thì ám dạ quân trong rừng, cùng Tiểu Tùng và Hách Hải đủ để đối phó. Giữ hắn lại nơi này, không phải đề phòng bất chắc, mà là để đề phòng quyền lực của tiểu hoàng đế. Nếu hoàng đế thật sự phái người tới bắt trúc chiếu, thì Mộ Dung gia vẫn còn chút thế lực cũ tại kinh thành, ít ra cũng có thể đảm bảo nàng không bị giam cầm, bảo vệ nàng chu toàn. Người hầu còn chưa kịp lên tiếng, bên kia trúc chiếu đã chạy tới. Mộ Dung Khoan nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn lại. Thân thể trúc chiếu chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn còn yếu nhược, chỉ chạy hai bước mà sắc mặt đã tái nhợt thêm vài phần, trán lấm tấm mồ hôi. Nàng vừa tới gần, hắn đã vội đỡ lấy, nói. Chậm thôi nào, trúc chiếu không đoái hoài đến bản thân, chỉ nhìn chằm chằm người hầu, giọng khàn đặc hỏi. Người vừa nói Văn Vương bị giam, những ngày qua kinh thành xảy ra chuyện gì? Người hầu sững người, nhìn sang Mộ Dung Khoan một cái, được gật đầu mới đáp. Tiểu nhân biết cũng không nhiều, nhưng dạo gần đây vẫn luôn ở lại trong kinh, coi như đã chứng kiến tất cả. Sau khi Nhung Thân Vương tạo phản, bệ hạ giành lại kinh thành, công lao lớn nhất là phong Dịch Quận Vương. Bệ hạ lệnh cho Văn Vương điện hạ giám trảm đảng phái Nhung Thân Vương. Sau khi bè lũ đó bị xử quyết, chẳng hiểu sao, ngay hôm trước, phủ Văn Vương bị Kim Môn quân vây chặt. Tiểu nhân vừa thấy tình hình bất ổn, liền lập tức phái người dò la tin tức, mới biết Văn Vương sau buổi chiều sớm hôm đó không về phủ, mà bị áp thẳng vào ngục đại lý tự chờ thẩm tra. Tiểu thái giám trong cung truyền ra, nói rằng có rất nhiều đại thần liên thủ gây khó dễ cho Văn Vương trong Càn Chính Thính. Bệ hạ không còn cách nào, đành quyết định tra xét toàn bộ thế lực trong tay Văn Vương, đồng thời thu hồi quyền điều động Dạ Kỳ quân, giao lại cho Phong Dịch Quận Vương. Mộ Dung Khoan hít sâu một hơi, giật mình thốt lên. Chu Liên không phải kẻ hồ đồ, chẳng lẽ Văn Vương thật sự có lòng mưu phản? Hắn nói rồi nhìn sang trúc chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cụp mắt, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, chỉ hỏi tiếp. Rồi sao nữa? Sau khi Văn Vương điện hạ bị giam vào đại lý tử, phía Văn Vương phủ không còn tin tức gì nữa. Mấy hôm nay, dư luận trong kinh lại chuyển hướng rất nhanh. Ban đầu vẫn có người nói Văn Vương từng cứu bệ hạ, còn cảm kích hắn. Nhưng từ hôm qua trở đi, chẳng rõ ai xúi dục, dân chúng kéo tới cổng cung, nói là vạn dân thỉnh tấu, nhất định đòi bệ hạ xử trảm Văn Vương điện hạ. Họ nói Văn Vương là nghịch tặc, nếu bệ hạ không chém, họ sẽ không chịu rời đi. Người hầu nói đến đây, thở dài một tiếng, tiểu nhân thấy chuyện càng lúc càng nghiêm trọng, nên mới tới tìm thiếu gia. Mộ Dung gia từ lâu đã bí mật giám sát hành động của Minh Vân Kiến, thật ra đều là theo chỉ thị của Mộ Dung Khoan. Ngay từ đầu, hắn đã cho rằng Minh Vân Kiến không có ý tạo phản. Mấy lời như, làm hoàng đế, để trúc chiếu làm hoàng hậu, chẳng qua là trò đùa ngoài miệng. Nếu Minh Vân Kiến thật sự có tâm tư đó, Mộ Dung Khoan nào dám buông lời, chỉ e bị hắn thủ tiêu từ lâu. Nào ngờ cục diện hôm nay lại vượt quá mọi dự liệu của hắn. Tay Trúc Chiếu siết chặt lấy hoa văn trên tay áo rộng, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức, một lúc lâu sau mới cất lời. Có kẻ cố ý tung tin đồn, muốn trong thời gian ngắn tiêu diệt Văn Vương, càng vội vã càng chứng minh Văn Vương không có ý tạo phản. Bằng không, với thế lực hắn có ở kinh thành, sao có thể để mình bị bắt, để dân chúng gào thét đòi giết. Mộ Dung Khoan gật đầu, trong lòng nghĩ cuối cùng Trúc Chiếu cũng đã tỉnh táo lại, không còn một mực cố chấp nữa. Tiểu Tùng, Trúc Chiếu sau khi rõ ràng sự việc, liền xoay người gọi lớn vào trong rừng. Ban ngày Tiểu Tùng không có việc gì làm, hay vào rừng chơi đùa với ám dạ quân. Nghe Trúc Chiếu gọi, hắn lập tức chạy ra khỏi phi trúc lâm, mặt mày còn vương nụ cười nhàn nhạt. Trúc Chiếu vừa nhìn nét mặt ấy đã biết hắn không hay biết gì về chuyện xảy ra trong kinh. Những người này đều chưa rời phi trúc lâm mấy ngày nay, mà hai hôm nay Võ Phụng cũng không còn đưa đồ ăn tới. Trúc Chiếu đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, kết quả nhiên xảy ra chuyện. Minh Vân Kiến bị giam vào đại lý tử, dân chúng ép hoàng đế phải xử tử hắn. Trong lòng Trúc Chiếu luôn cảm thấy, có một thế lực nào đó đang ẩn sâu trong bóng tối, mà họ không thể đoán ra, nhưng lại đang âm thầm thúc đẩy tất cả những gì quanh tiểu hoàng đế, dường như là muốn triệt để nhổ sạch mọi thế lực phân nhánh trong triều đình. Trúc Chiếu dặn Tiểu Tùng, người lập tức vào kinh thành một chuyến, điều tra kỹ trong mấy ngày qua, những ai từng tiếp xúc với đám người viết thư thỉnh tấu trước cổng hoàng cung. Tra cho rõ xem trong số đó có ai là quan trong triều, hoặc có người từ trong cung đi ra. Tiểu Tùng gật đầu, Trúc Chiếu lại dặn, phải cẩn thận, tuyệt đối không được để lộ thân phận. Tra được liền quay về, không cần đến Văn Vương phủ, cũng chớ lại gần đại lý tự. Chu Liên nhận ra ngươi, hắn nắm quyền điều động Dạ Kỳ quân, nhất định sẽ lập tức tra xét chức vị và số lượng nhân sự của Dạ Kỳ quân lẫn ám dạ quân. Hắn đã khẳng định vương gia có tâm mưu nghịch, ắt đã bày sẵn thiên la địa võng ở quanh phủ vương và đại lý tự. Tiểu Tùng hiểu rõ, nếu vì lo lắng tình hình của Minh Vân Kiến mà đến đại lý tự, chẳng khác nào rơi vào bẫy Chu Liên, bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi Tiểu Tùng bị bắt, đám ám dạ quân trong rừng kia vốn chỉ nhận lệnh từ hắn và Minh Vân Kiến, ắt sẽ thành thế bị động. Về tình hình hiện tại của Minh Vân Kiến, Tiểu Tùng biết không nhiều. Mấy ngày nay hắn chỉ ở bên cạnh Trúc Chiếu, mọi hành động trong kinh đều do A Yến và Võ Phụng phụ trách truyền tin. Sau khi vào kinh, Tiểu Tùng dựa vào ký ức để tìm dấu hiệu ám dạ quân để lại trên phố. Quả nhiên chẳng bao lâu đã tìm được thông điệp A Yến gửi lại. A Yến cũng là người thông minh, để lại thông điệp trong phủ cũ của Nhung Thân Vương. Hiện tại Nhung Thân Vương đã không còn, phủ đệ cũng bị gián niêm phong, đồ vật bị tịch thu sạch, nơi ấy biến thành căn nhà hoang, chẳng ai lai vãng. Tiểu Tùng lẻn vào phủ cũ của Nhung Thân Vương, bên dưới một bể cá tìm được một gói vải lụa bọc vật gì đó. Gói vải phồng lên, mở ra thì là đồ chơi trẻ con. Hắn chưa từng thấy vật này, không biết là gì, nhưng bên trong còn có một mảnh giấy viết. Ngọc Tước Dụng, Cố Nhân Quy, Cựu Vật Tổn, Đãi Hoàn Chi. Tiểu Tùng ngẩn người, lại quan sát xung quanh. Trong phủ lâu không được quét dọn, thêm tiết cuối thu, cỏ úa vàng khô đầy sân. Trên bậc đá cách đó 5 bước có một chậu hoa ngọc tước nhỏ. Mùa này lẽ ra hoa ngọc tước đã tàn, thế nhưng chậu hoa này lại nở rất rực rỡ. Tiểu Tùng bước tới, bế cả chậu hoa lên, nhìn quanh xác nhận không bỏ sót gì, rồi rời khỏi phủ Nhung Thân Vương. Trúc Chiếu đã dặn rõ, tuyệt đối không đến gần Văn Vương phủ hay đại lý tự, nên Tiểu Tùng chẳng dám bén mảng đến đó. Hắn vốn là một trong những chức quan trong Dạ Kỳ quân, rất có thể bị người của đại lý tự nhận ra. Bởi vậy, hắn chỉ đứng trên nóc một tửu đờ, cách 2 con phố, từ xa nhìn về hướng đại lý tự. Quả nhiên, nơi đó canh phòng nghiêm ngặt. Đang định rời đi, thì trông thấy một cỗ xe ngựa màu xám cho lặng lẽ tiến về phía đại lý tự. Cỗ xe không mang dấu hiệu gì, chẳng phải xe buôn, cũng không phải của quan viên. Nhìn hướng đi, có vẻ vừa ra từ cửa phụ hoàng cung. Khi xe tới trước cổng đại lý tự, có người bước xuống, khoác áo choàng đen, hoàn toàn không thấy rõ dung mạo hay thân phận. Xung quanh mấy con phố lân cận cũng được siết chặt kiểm soát, Tiểu Tùng không tiện nán lại. Chỉ thầm đoán người trên xe kia chắc chắn là nhắm vào Minh Vân Kiến, chỉ là không biết. Sự phòng kín kẽ đến vậy, là ý của tiểu hoàng đế, hay của ai khác? Trong phi trúc lâm, Trúc Chiếu đã đợi rất lâu. Dù Tiểu Tùng có khinh công, có ngựa tốt, thì từ Phi Trúc Lâm đến Kinh Thành cũng mất không ít thời gian. Khi hắn quay về, trời đã tối hẳn. Trong tiểu viện thắp ba ngọn đèn, cửa treo một chiếc lồng đèn dẫn lối cho Tiểu Tùng. Mộ Dung Khoan, Hách Hải và Lâm Đại Phu cùng ngồi trong nhà với Trúc Chiếu. Cửa để khép hờ, trên bàn bày sẵn bữa tối, nhưng Trúc Chiếu chỉ động đũa vài lần. Thấy Tiểu Tùng quay về, mọi người cùng ngoái đầu nhìn ra. Tiểu Tùng bước vào phòng, đem những thứ thu được trong chuyến đi đặt lên bàn, một chậu hoa ngọc tước và gói đồ tìm được dưới đáy bể cá. Trúc Chiếu nhìn hai vật ấy, lại nhìn khuôn mặt Tiểu Tùng, ánh mắt ngẩn ngơ một thoáng, bao nỗi căng thẳng trong lòng mới tạm dịu xuống. Nếu Minh Văn Kiến không chuẩn bị gì, chuyến đi hôm nay của Tiểu Tùng chỉ có thể mang về tin tức về đám dân chúng trước cung môn. Nhưng nay Tiểu Tùng có thể mang về hai món quan trọng, chứng tỏ Minh Văn Kiến đã có tính toán. Trúc Chiếu mở gói đổ ra, vừa thấy vật bên trong liền sững sờ, đồng tử co lại, lộ rõ vẻ không dám tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong gói vải là một con búp bê vải, hình dạng là một con hổ nhỏ, đầu to mình mập, hoa văn rõ ràng, được bảo quản rất tốt. Trúc Chiếu còn nhớ món này, nàng từng tặng nó cho Minh Tử Thu làm đồ chơi. Minh Tử Thu yêu thích vô cùng, suốt một ngày ôm không rời tay, sau còn nói muốn giữ kỹ món quà ấy. Trong lòng Trúc Chiếu bỗng rối loạn, vừa ngạc nhiên, vừa thấp thoáng nghi ngờ. Minh Văn Kiến phái người đưa vật này cho Tiểu Tùng mang về là có ý gì? Đồ cũ của Minh Tử Thu, hắn tìm thấy ở đâu? Và vì sao giờ lại gửi nó cho nàng? Cách chương.